sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 10, Lê Trác Cần và Ngô Tử, chuyện hai người kết hôn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập truyền thông Tinh Hoàn Gu, từ đến khá muộn, khi cậu bước vào đại sảnh, bên trong đã đông đúc người tham gia sau khi tìm đúng chỗ ngồi theo bảng tên trên bàn, Ngô Tử mới phát hiện ra người ngồi cùng bàn chính là Lê Trác Cần. Hai người ngồi đối diện nhau theo một đường chéo, cả hai vô tình liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không tỏ vẻ gì, khéo léo quay đi tránh ánh mắt đối phương. Mặc dù là buổi tiệc, nhưng thật ra không ai thiếu bữa ăn này. Sau khi MC hoàn tất các thủ tục và lãnh đạo công ty phát biểu xong, hầu hết các nghệ sĩ ngồi dưới đều đứng dậy, cầm ly rượu bắt đầu giao lưu. Dù sao, trong một bữa tiệc như thế này, có thể gặp được nhiều người mà bình thường không dễ gặp. Nếu không tận dụng cơ hội để làm quen thì thật đáng tiếc. Trong không khí này, phía Ngô Tử có vẻ đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn Lê Trác Cần. Bởi vì Ngô Tử hiếm khi làm người khác khó chịu, ít nhất khi nói chuyện với cậu, người ta luôn nhận được một nụ cười. Thêm vào đó, đôi mắt cậu tựa như sinh ra đã chứa đựng một tình cảm nồng ấm. Chỉ cần nhìn đối phương thêm một chút, người ta đã cảm thấy mình được chú ý. Vậy nên ấn tượng về cậu luôn là cuộc trò chuyện rất vui vẻ, dù không thêm bạn bè, ít nhất cũng không mất mặt. Còn Lê Trác Cần thì khác, hắn không phải là người có tính cách trầm lặng, cũng không liên quan gì đến sợ giao tiếp. Nhưng hắn quả thật không thích tham gia những buổi xã giao kiểu này, cảm thấy xung quanh đều là những kẻ ngu ngốc, không hứng thú gì với việc trò chuyện với người lạ. Thông thường, khi người khác chưa kịp bắt đầu câu mở đầu, chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên mặt hắn là sẽ nhận ra thái độ rõ ràng là nói xong rồi thì biến đi. Nói chung, khi giao tiếp với Lê Trác Cần, trải nghiệm vô cùng tệ, chỉ cần không cẩn thận một chút, người ta sẽ tự làm xấu mặt mình. Tuy nhiên, lúc nào cũng có những người dám liều lĩnh. Chẳng hạn như một nghệ sĩ mới nổi gần đây, đang rất tự tin và cảm thấy có đủ sức hấp dẫn để khiến Lê Ảnh Đế phải nể mặt, liền bước tới với sự tự tin đầy mình. Kết quả là, sau vài câu trò chuyện, cậu ta đã bị Lê Trác Cần nói một câu. Khuôn mặt của cậu có vẻ hơi gồ ghề, phải chăng đã đến lúc qua giai đoạn đẹp nhất sau khi phẫu thuật thẩm mỹ rồi? Khiến khuôn mặt cậu ta hết đỏ rồi lại xanh, rồi tức giận rời đi. Quay lưng lại, cậu ta lại thấy Ngô Tử, người luôn được các ngôi sao vây quanh, liền nảy ra ý định, mỉm cười và đi về phía Ngô Tử. Chào thầy Ngô, cậu ta bắt chuyện với Ngô Tử khi có cơ hội, cố gắng cười khiêm tốn, nhưng nụ cười chẳng xuất phát từ trái tim, lại cộng thêm khuôn mặt đã qua phẫu thuật khiến cậu ta chỉ trông như một con rối. Tôi là La Diệp Kỳ, rất thích vai Minh Sơ Chi mà thầy đóng trong bộ phim Sóng To Gió Lớn. Từ khi mới ra mắt, tôi đã rất muốn gặp thầy, nhưng tôi chưa đủ tài năng để theo kịp bước chân của thầy, trước đây chưa có cơ hội gặp. Hôm nay nhân dịp công ty kỷ niệm 20 năm cuối cùng cũng có cơ hội. Thầy có thể ký tặng cho tôi một chữ ký không? Ngô Tử liếc nhìn cậu ta. Cậu vừa rồi đã thấy, người này trước đó đã bị Lê Trác Cần chỉnh một vố. Khi quay lưng lại, mặt mũi cậu ta trông thảm hại như bảng màu của ba nguyên tố cơ bản. Sau đó mới quay sang đây, ánh mắt không có thiện ý mà lúc đến gần mới che giấu đi. Xem ra 3 năm qua tôi quả thật chẳng có thành tựu gì. Điều khiến người ta nhớ nhất vẫn là vai diễn đầu tiên tôi tham gia khi mới vào nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử nói với giọng đùa, có bút không, ký ở đâu? Trước mặt người khác, Ngô Tử không giống như Lê Trác Cần, người có thể tùy tiện làm gì. Dù trong lòng cậu có nghĩ gì về người đến bắt chuyện, cậu sẽ không tự động gây khó dễ nếu đối phương không gây chuyện. Tất nhiên, cậu cũng không phải là người dễ chịu, nhưng nếu cậu muốn mỉa mai, ít nhất cũng phải ở vị trí đúng để làm thế. Vậy dù sau này có bị người khác cắt xén và tung lên mạng bôi nhỏ, cậu vẫn có lý do để phản bác. Vì thế, dù cảm thấy La Diệp Kỳ có vẻ không có thiện ý, Ngô Tử cũng không thể hiện thái độ khó chịu. Nghe xong lời của Ngô Tử, La Diệp Kỳ vừa lo lắng giờ lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cậu ta lại cảm thấy xấu hổ. Cậu ta chỉ thuận miệng yêu cầu ký tên, mục đích chính là muốn kết thân. Nhưng ai lại đến tham gia buổi tiệc kỷ niệm mà mang theo giấy bút? Ngoại trừ những người thực sự không quan tâm đến thể diện, chỉ muốn siêu tầm chữ ký của những người nổi tiếng. Dù sao, La Diệp Kỳ hiện tại không có giấy bút, Nhưng cậu ta không muốn bị coi là đang trêu chọc Ngô Tử, nên đành lấy điện thoại ra. Xin lỗi thầy Ngô, tôi quá kích động nói chuyện mà quên mang theo giấy bút. Nếu thầy không phiền, có thể viết chữ ký vào ghi chú trong điện thoại giúp tôi không? Ngô Tử nhướng mày, không nhận lấy điện thoại. Xin lỗi, việc này không tiện. Ký tên ngoài giấy trắng là một nguyên tắc tự bảo vệ, chữ ký điện tử cũng tương tự. La Diệp Kỳ ngẩn ra, vội vàng đáp. Xin lỗi. Xin lỗi tôi, lúc này, những người xung quanh mới có cơ hội chen vào, một mặt là chế giễu La Diệp Kỳ, mặt khác là khen ngợi Ngô Tử. La Diệp Kỳ, cậu cũng quá kích động rồi đấy, dù có vội vã kết thân với thầy Ngô, cũng không thể vô lễ như thế. Nếu không biết, chắc ai cũng nghĩ cậu muốn lợi dụng sự ngại ngùng từ thầy Ngô để có được chữ ký, sau này dùng vào việc gì đó. La Diệp Kỳ còn chưa kịp thanh minh cho mình, lại bị một người khác cắt ngang. Ôi, đừng nói quá như thế, chúng ta đều là đồng nghiệp. La Diệp Kỳ tuy có hơi thiếu suy nghĩ, nhưng chắc không có ác ý đâu. May mà thầy Ngô phản ứng nhanh, nếu không sau này xảy ra vấn đề, La Diệp Kỳ chẳng phải giải thích không nổi sao. Thầy Ngô phản ứng thật nhanh đấy, tôi còn chưa nghĩ đến mối nguy, suýt nữa đã định khen La Diệp Kỳ dùng cách xin chữ ký của thần tượng rất khéo, tiết kiệm giấy bút rồi. La Diệp Kỳ vội vàng mạnh mẽ chen vào. Thật sự là tôi đã thiếu suy nghĩ, thầy Ngô đừng giận. À, hôm qua tôi có xem chuyện của Bạch Giản trên Weibo rồi, thầy Ngô không bị ảnh hưởng gì chứ? Nghe vậy, Ngô Tử nhìn cậu ta rồi mỉm cười. La Diệp Kỳ, cậu quả là thích nhắc lại những chuyện không hay. La Diệp Kỳ lại cảm thấy ngượng ngùng, quyết định bỏ qua những câu chào hỏi theo kế hoạch ban đầu, mà vội vã đi thẳng vào vấn đề. Ai, tôi hôm nay có lẽ là quá căng thẳng. Không ngờ lại gặp được nhiều tiền bối lớn như vậy, nên nói chuyện hơi lúng túng. Thầy Ngô đừng giận, tôi đã làm phiền Lê Trác Cần rồi, nếu lại làm thầy giận nữa, thì tôi thật sự sai rồi. Nói xong, La Diệp Kỳ dừng lại, nhưng giờ chẳng ai chen vào nữa. Vì câu chuyện đã liên quan đến Lê Trác Cần, nên không dễ để tiếp tục, dù nói thế nào cũng dễ bị coi là nói xấu. Ngô Tử cũng không tiếp lời, nếu không phải vì đang có mặt trước nhiều người. Ngô Tử thật sự muốn hỏi La Diệp Kỳ rốt cuộc muốn nói gì. Chỉ loanh quanh, chẳng có trọng tâm gì cả. Trong khi đó, La Diệp Kỳ càng lúc càng cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta tự cho mình là người mới nổi nhờ một bộ phim, cũng coi như một nhân vật hot trong thời gian gần đây. Nhưng không ngờ Ngô Tử và những người khác chẳng hề nể mặt, cứ để mặc lời cậu ta rơi xuống mà không ai đáp lại, lại còn tỏ ra coi thường cậu ta. Thực ra, La Diệp Kỳ đã sai khi hiểu sai vị trí của mình. Hiện tại cậu ta có chút nổi tiếng, nếu giao tiếp bình thường ở bữa tiệc, các nghệ sĩ khác và nhân viên công ty sẽ không làm khó cậu ta, họ đều vui vẻ làm. Người tốt, để nói chuyện với cậu ta, nhưng La Diệp Kỳ lại không được ai để ý, còn hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên là đến chỗ Lê Trác Cần gây chuyện, rồi lại đến chỗ Ngô Tử gây sự chú ý, những người xung quanh Ngô Tử lúc này đều là vì Ngô Tử mà đến. Sau khi chào hỏi xong họ vẫn có thể tự tin ở lại, không phải vì gần đây La Diệp Kỳ nổi tiếng mà đặc biệt nể cậu ta, càng không thể hiện ra sự thiếu lịch sự với La Diệp Kỳ, chỉ cần khách khí với Ngô Tử đã là lịch sự rồi. Cậu ta liền nói tiếp, vừa rồi tôi có kính rượu Lê Ảnh Đế, nhưng không ngờ anh ấy lại không uống, có lẽ vì nghĩ rằng giữa tôi và anh ấy, một diễn viên nhỏ như tôi chẳng có điểm chung nào. Tôi nghĩ nếu là anh... Chắc chắn Lê Ảnh Đế sẽ không lạnh nhạt như vậy đâu. Anh và Lê Ảnh Đế đều là những ngôi sao hàng đầu của công ty, chắc hẳn rất thân thiết với nhau, đúng không? Chỉ nhìn vào cách dùng từ, rõ ràng là mọi lý trí còn lại của La Diệp Kỳ đã dồn hết vào việc này. Những lời cậu ta nói nghe có vẻ khiêm tốn, ít nhất là không nói thẳng ra là Lê Trác Cần khinh người như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, người ta sẽ nhận ra ngay cậu ta đang lôi câu chuyện ra chế giễu. Bồi nhỏ ai đó. Không phải nói không thể phê bình Lê Trác Cần, nhưng cũng phải chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng khi nói chuyện chứ. Những nghệ sĩ xung quanh đều thầm cảm thán chỉ số EQ của La Diệp Kỳ. Tuy nhiên, họ không có ý định nhúng tay vào, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến họ, họ chỉ muốn nghe xem La Diệp Kỳ định nói gì tiếp theo. Ngô Tử cũng hơi tò mò không biết La Diệp Kỳ sẽ nói gì, vì vậy vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thật ra thì không phải vậy đâu, tôi và Lê Ảnh Đế không quen nhau. La Diệp Kỳ tiếp tục, vậy à, và, đúng rồi, Lê Ảnh Đế có phần kiêu ngạo, mọi người đều nói anh ấy là diễn viên thực lực. Cũng không có gì lạ khi anh ấy không coi trọng những người như chúng ta, chỉ dựa vào fan và độ nổi tiếng thôi. Nói xong, La Diệp Kỳ ra vẻ đã, ngộ ra, và vội vàng bổ sung. Xin lỗi, thầy ngu, tôi không có ý hạ thấp anh đâu, tôi chỉ đang nói về mình thôi. Lỡ miệng nói, chúng ta, nhưng làm sao tôi có thể so với anh được. Anh chắc chắn chỉ vì chưa có dịp quen biết Lê Ảnh Đế, nên mới nói không quen nhau. Nếu anh muốn làm quen với Lê Ảnh Đế, anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Ít nhất sẽ không như tôi vừa rồi, không thể kính rượu nổi, phải không? Ngô Tử bật cười, hiểu ra rồi. Vậy có nghĩa là cậu cảm thấy mình bị Lê Ảnh Đế lạnh nhạt, nên muốn tôi vì giữ thể diện mà đi làm quen với anh ấy. Nhưng mọi người đều biết Lê Ảnh Đế không thích giao tiếp. Vậy nếu anh ấy miễn cưỡng chấp nhận tôi thì anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Hoặc nếu anh ấy không nể mặt tôi, tôi sẽ bực mình tìm anh ấy gây chuyện, đúng không? La Diệp Kỳ không ngờ Ngô Tử lại thẳng thắn như vậy, nhưng cậu ta không dám nhận, vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, thầy Ngô, anh hiểu nhầm rồi, tôi không có ý đó. Vậy cậu có ý gì? Ngô Tử nhìn cậu ta, La Diệp Kỳ nghẹn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là, ôi trời, Diệp Kỳ, cậu không còn là người mới nữa, sao lại không biết điều như vậy? Cậu thật sự coi anh Ngô và chúng tôi là kẻ ngốc à? Một nghệ sĩ đứng cạnh Ngô Tử lên tiếng. Một nghệ sĩ khác nhíu mày, tiếp lời. Mở miệng khiêu khích kiểu này có cần thiết không? Không phải đâu, tôi. La Diệp Kỳ lại liên tục phủ nhận nhưng chẳng thể nói ra được gì. Chỉ có thể ấm ức xin lỗi lần nữa. Xin lỗi thầy Ngô, tôi thực sự không giỏi ăn nói. Vốn chỉ muốn tìm đề tài trò chuyện thôi. Tôi không có ý gây sự, chỉ là... Đúng rồi. Tôi chỉ hơi cảm thán, nghĩ rằng nếu tôi có được độ nổi tiếng như thầy Ngô thì chắc chắn Lê Ảnh Đế sẽ không im lặng như vậy. Ôi trời, cậu còn nói mãi, sao không dừng lại đi? Một nghệ sĩ đứng xung quanh lại mở miệng, sau đó lại nói với Ngô Tử. Trong giới này, càng có tiếng tăm càng bận rộn, không thể quen ai cũng được, điều đó đâu có nghĩa là không coi trọng ai đâu. Thật sự là tôi không thích nghe những lời của La Diệp Kỳ. Nghe như cậu ta đang nói Ngô Tử cần phải chạy theo ai đó vậy. Còn nữa, cậu ta lại xếp Lê Ảnh Đế và Ngô Tử theo thứ tự, đang đùa cợt sao? Nghe xong, Ngô Tử khiêm tốn đáp, Lê Ảnh Đế là bậc tiền bối, tôi còn ít kinh nghiệm, việc anh ấy đứng trước tôi là điều đương nhiên, không cần phải an ủi tôi. Ngô Tử vừa nói, vừa nghĩ thầm trong đầu, cái góc này của họ thật sự là mẫu mực của một mối quan hệ xã giao trong công việc thật giả dối. Mượn danh nghĩa khen ngợi qua lại. Nghĩ một hồi, sao lại có cảm giác giống như một cuộc họp của các nhân vật phản diện vậy? Những nghệ sĩ xung quanh vẫn tiếp tục khen ngợi. Thầy Ngô mới vào nghề có 3 năm mà đã có thành tựu như vậy. Điểm nào cũng đủ ngang tầm với Lê Ảnh Đế. Còn khiêm tốn thế khiến chúng tôi cảm thấy xấu hổ. La Diệp Kỳ bị phớt lờ, tức giận đến mức không kiềm chế nổi, đột nhiên nói một câu. Anh thực ra là không dám đi nói chuyện với Lê Ảnh Đế đúng không? Ngô Tử nghe vậy mà không biết nói gì, cậu không còn cảm thấy mình giống phản diện nữa, ngược lại, La Diệp Kỳ mới là người có dáng vẻ ấy. Những nghệ sĩ xung quanh không ngờ rằng La Diệp Kỳ lại không bỏ cuộc và còn trở nên khiêu khích hơn, họ không muốn tình huống trở nên tồi tệ hơn nên cố gắng khuyên nhủ. Được rồi, Diệp Kỳ, tuy nhiên, sự khuyên nhủ của họ lại càng khiến La Diệp Kỳ có thêm động lực, cậu ta tiếp tục chế giễu. Mọi người đều biết thầy Ngô đi theo con đường nào để nổi tiếng, còn Lê Ảnh Đế là bậc tiền bối và là diễn viên thực lực, chắc chắn không coi trọng những hậu bối như thầy Ngô. Anh vào nghề đã rất thành công, chưa từng bị coi thường, nếu bị Lê Ảnh Đế từ chối, thì thật sự là mất thể diện. Cho nên, anh không dám đi nói chuyện với Lê Ảnh Đế, tôi nghĩ chắc chắn mọi người cũng hiểu rồi, đúng không? Mọi người xung quanh lúc này đã hoàn toàn ngả mũ chịu thua. Họ bắt đầu chăm chú nhìn vào phản ứng của Ngô Tử. Ngô Tử không tức giận, cậu không có lý do để tức giận với người như vậy. Cậu nhìn La Diệp Kỳ đang đầy phẫn nộ, nhưng lại mở miệng hỏi một câu không liên quan chút nào. Fan của cậu gọi cậu là gì? La Diệp Kỳ nhíu mày. Anh có ý gì? Những người xung quanh cũng bắt đầu tò mò vì sao Ngô Tử lại hỏi như vậy. Sau đó, Ngô Tử đưa ra một lời khuyên thẳng thắn. Hay là đổi thành Kỳ Hành Trùng, đi. La Diệp Kỳ bị gọi là Kỳ Hành Trùng, mất vài giây mới hiểu, rồi giận dữ đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Ngô Tử, anh, ôi trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng kinh ngạc đột ngột vang lên, làm cả hội trường tiệc tối chú ý, âm thanh ấy quá đột ngột trong không gian yên tĩnh của buổi tiệc, ngay cả La Diệp Kỳ cũng ngừng lại, nhìn theo. Chỉ thấy một người đang nhìn điện thoại, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Mọi người lên mạng xem đi, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử, trời ơi, Lê Tiên Sinh và Ngô Tiên Sinh đều ở đây, nhưng mà... Không phải tôi đang nói bừa đâu, trên mạng đã tiết lộ rồi, là chuyện. Hai người kết hôn bí mật, La Diệp Kỳ đột ngột quay đầu nhìn về phía Ngô Tử, vì cậu ta vừa mới chê giễu Ngô Tử không dám đi làm quen với Lê Trác Cẩn. Những người xung quanh cũng đều ngạc nhiên, ai và ai kết hôn trong bí mật, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử sao? Hai người này có quan hệ với nhau sao? Ngô Tử chẳng phải vừa nói cậu và Lê Trác Cẩn không quen nhau sao? Sau khi ngạc nhiên, Ngô Tử lúc này chỉ im lặng, vẻ mặt không thay đổi. Lê Trác Cẩn vốn đang ngồi chờ thêm 10 phút nữa sẽ rời đi, giờ phút này lại bị mọi người vây quanh, đột ngột như bị ghim chặt trên ghế. Sau vài giây im lặng trong sảnh tiệc, Ngô Tử nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc là có sự hiểu lầm thôi, ai đi đồn bậy vậy? Nghe thấy câu này, những người khác cũng dần tỉnh ra. Đúng vậy, những tài khoản marketing lúc nào cũng nghe gió chuyển biến. Không có gió cũng có thể tạo ra gió, chuyện này đâu phải là lần đầu, sao họ lại tin vào những lời đồn đó chứ? Tuy nhiên, ngay sau đó, người ban nãy nãy ngại ngùng đáp. Một người tự xưng là em họ của Lê Tiên Sinh, nói tên là Lê Tử Dương. Cậu ta còn đăng một bức ảnh gia đình, Lê Trác Cẩn, tối qua, Ngô Tử vừa gửi tin nhắn nhắc hắn chú ý tới Lê Tử Dương. Nghe đến cái tên Lê Tử Dương, Ngô Tử không vội nhìn Lê Trác Cẩn mà cố gắng tiếp tục tìm cách giải thích. Ảnh gia đình thôi mà, chắc là chỉnh sửa ảnh thôi. Nhưng cậu còn chưa lên tiếng, người kia lại nói tiếp. Còn có một đoạn video bữa tiệc gia đình có ghi thời gian. Nhìn cũng không giống như làm giả. Cách chương.